Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 132, nhật ký đổi mới 0.18. Góc truyện audio.com, căn phòng sáng hoàn toàn khác biệt với căn hẻm nhỏ đen tối bên ngoài. Một mị ma mang một cái mặt nạ lông vũ, âm thanh của giày cao gót dẫm lên đất cộc cộc đi đến chỗ Hạ Lạc Khắc. Trên người cô ta toát ra mùi nước hoa thoang thoảng, quan sát Hạ Lạc Khắc một cách toàn diện, sau đó hỏi. Mới đến à, không, tôi có hẹn trước. Hạ Lạc Khắc trả lời một cách tôn trọng, đồng thời lùi một bước về sau, và chủ động giữ một khoảng cách nhất định với mị ma. Mị ma nghiêng người về trước một tí, đôi môi đỏ hé mở. Lần đầu có thể miễn phí, đặc biệt là một thượng vị ác ma đẹp trai như anh, tôi nhất định sẽ dạy anh nhiều thứ, biết biết. Hạ Lạc Khắc nhíu lông mày, lấy ra một cây gậy không biết ở đâu, chủ động đưa gậy. Cho mị ma, lời mời từ một nữ sĩ xinh đẹp như cô tôi tuyệt đối không nên từ chối, nhưng tôi rất xin lỗi, đối với từ học tập. Mà cô nói, tôi thật sự không có hứng thú nào, với lại tôi hiện đang rất bận. Hạ Lạc Khắc chậm rãi nói xong, thoáng nghiêng người, tránh đường, sau đó làm cử chỉ thủ hiệu mời. Mị ma có chút tiếc nuối, nhưng vẫn lưu luyến rời đi. Hạ Lạc Khắc đi qua căn phòng, đi qua một lối nhỏ, rất nhanh đến một đại sảnh hình tròn. Âm nhạc tao nhã vang lên xung quanh đại sảnh tròn, Hạ Lạc Khắc nhìn về dàn nhạc diễn tấu trước mặt. Một chiếc dương cầm cổ điển được đặt ở góc tường, một con quái bồn nhão đang ngồi ở trước cây dương cầm, nhắm mắt lại hững hờ chơi đàn. Một yêu tinh đứng trước đàn dương cầm, dùng kỹ thuật miệng cao siêu theo động tác của quái bồn nhão, bắt chước âm thanh của dương cầm. Hai người phối hợp ăn ý cho thấy trình độ nghệ thuật cao siêu. Một người thằn lằn mặc áo đôi én từ nơi khác đi đến, anh ta cúi chào Hạ Lạc Khắc, sau đó lấy ra sổ tay hướng dẫn, trong sổ tay là từng ảnh chụp của mị ma quái thú, yêu tinh, người thằn lằn, thậm chí có cả slide. Hoan nghênh ngài đến với hội trường tài liệu giảng dạy, nơi đây chúng tôi cung cấp tư liệu học tập và phân phối các gia sư chuyên nghiệp, trước tiên ngài hãy nhìn qua giới thiệu của các gia sư một chút. Hạ Lạc Khắc ngăn người thằn lằn đưa hình ảnh giới thiệu, sau đó nói. Tôi có hẹn trước rồi, là Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, hẳn là có ghi lại. Tôi biết rồi, xin ngài đi theo ta. Người thằn lằn kia nghe Hạ Lạc Khắc nói xong, liền nhanh chóng dẫn Hạ Lạc Khắc đi vào một đại sảnh tròn, trong đó có một cánh cửa. Đằng sau cánh cửa kia không phải là một căn phòng, mà là một hành lang dài dằng dặc, cánh cửa viết. Chuyên khu cao cấp không phận sự miễn vào. Hạ Lạc Khắc đi theo người thằn lằn đến một cánh cửa gỗ trắng, sau đó người thằn lằn gõ cửa. Mời vào, một âm thanh khàn khàn phát ra từ trong phòng. Người thằn lằn hướng về phía Hạ Lạc Khắc gật đầu thăm hỏi, sau đó rời đi. Hạ Lạc Khắc đẩy cửa đi vào. Lão bản trên ghế khẽ đưa lưng về phía Hạ Lạc Khắc phát ra âm thanh khàn khàn. Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, hôm nay có món đồ tốt nào đó dẫn ngài đến đây sao? Ừm, đều là hàng tốt nhưng khả năng bán có vẻ khó khăn. Hạ Lạc Khắc nói, rồi kéo một cái dương đen, có thể làm bạn với thượng vị ác ma như ngài, tôi thật rất lấy làm vinh dự. Vừa khàn khàn nói, lão bản vừa chậm rãi quay ghế dựa lại, lộ ra cả một đống trên ghế, giống như con rắn cuộn tròn một chỗ trên mảnh dưới thô. Chấm, slide, thứ xấu xí ấy gọi là quái bồn nhão, lớn lên trở thành slide. Hạ Lạc Khắc dùng tay đẩy hàng đến, Sly kia mở to đôi mắt di chuyển đến, dùng đôi tay ướt sũng, nhận dương, sau đó nhét vào trong người. Không lâu sau chiếc dương màu đen kia hòa vào thân thể Sly, những vật phẩm ma pháp trong dương hiện ra, giống như bị nhét vào trong đá, lơ lửng trong thân thể Sly. Ừm, tất cả đều là hàng cực tốt, tôi có thể cảm nhận hương vị ma pháp nồng nặc từ bên trong. Sly dùng thân thể và một âm thanh hoàn toàn tương phản với nhau, nói với Hạ Lạc Khắc. Như vậy, tất cả có giá. Hạ Lạc Khắc suy nghĩ một chút, 30 vạn ma thạch, Sly lập tức trả lời, 25 vạn ma thạch, 35 vạn ma thạch, chốt giá. Hạ Lạc Khắc lấy thẻ ma thạch ra, đưa cho Sly, Sly lấy một tấm thẻ ma thạch từ trong người, hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Đúng, rồi, Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, Sly kia chậm rãi trở về ghế của mình, thoải mái ngồi xuống, sau đó nói. Vị nhi tử đại công tước kia dường như muốn đến Đông Thành, ngài gặp cậu ta nhé. Tôi nghe nói ngài có biết cậu ta, biết khá nhiều phải không? Vị nhi tử đại công tước kia tìm kiếm tin tức của ngài, thậm chí cũng đã chuyển đến đây. Ông nói vị nhi tử đại công tước nào? Hạ Lạc Khắc nghi ngờ hỏi. Chi tử đại công tước Á Lịch Sơn Đại. Sly nói, hiện tin tức Á Lịch Sơn Đại sắp đến Lâm Đông Thành mỗi ngày đều được truyền đi. Chuyện này tôi cũng đã thấy trên báo, ừm, đúng là tôi có biết. Nhưng về chuyện biết nhiều về cậu ta thực sự là không phải. Đúng là cậu ta đang tìm tôi sao? Treo thường à, Hạ Lạc Khắc hỏi, chuyện này trái lại tôi không để ý, ngài cũng biết chuyến đi này của chúng ta không thể để lộ ra. Ngoài chuyện như vậy, thường thì tôi sẽ không chú ý, Sly nhanh chóng nói. Thế này thì thật là đáng tiếc, Hạ Lạc Khắc nói xong, lấy trong túi ra một khối vàng tròn, sau đó đưa cho Sly, nói. Đây là phí thủ tục giao dịch. Sly nhìn thấy khối vàng tròn trên tay Hạ Lạc Khắc, hai mắt liến sáng lóa lên, đưa tay đón lấy, nhanh chóng một hình ảnh xuất hiện bên trong khối vàng tròn. Bài kiểm tra đỏ cương, dành cho người thích học. Bên trong là dày đặc bài toán, ngôn ngữ nói thế giới dưới lòng đất, vật lý học dưới lòng đất, hóa học, ma năng, hạt nhân học, rất nhiều nội dung đề khảo thí. Sly kia tham lam hít một hơi, thoải mái thở ra một tiếng. A, học tập. Hạ Lạc Khắc quay người yên lặng rời đi, nói với bản thân một câu. Thật là một tên sa đọa. Thông đạo màu đen, dây leo ảnh hưởng bởi ánh sáng nhạt, phạm vi duy trì chỉ có thể hơn 100 mét tại một số nơi, bởi vì ánh sáng quá yếu, không thể nhìn thấy rõ. Một đám các người chơi đang ở chung quanh lối ra Vương quốc Vĩnh Hằng Thành, dưới đất kia là một cánh cửa vừa được mở ra. Không cách xa xào huyệt nhện lắm, nhưng ngay từ đầu nó đã bị đóng cửa, mặc dù người chơi có thể nhìn thấy, nhưng không có cách nào vào được. Trước đó, có một người chơi thử nghiệm lần hai đã đi qua nơi này, như trước đây, nghĩ xem có thể mở ra một khu vực mới hay không, cho dù không mở ra cũng có thể thử một chút bác trong trường hợp tổ chế tác đã cài đặt, chỉ là nhìn rồi suy nghĩ một chút, sau đó người này bỏ đi. Nhanh chóng tin này truyền ra, đồng thời trên diễn đàn xuất hiện thông báo mới. Chấm, LT, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, GT, nhật ký đổi mới bản 0.18, LT, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, GT, nhật ký đổi mới chính thức bản 0.18, mở ra bản đồ chưa được khám phá, Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất chưa bao giờ là một nơi an toàn, các loại sinh vật nguy hiểm dưới lòng đất, thậm chí có cả ma thú kinh khủng, xào huyệt nhện các người chơi thấy là cấp thí luyện thấp nhất, mà bây giờ, người dân của Vương quốc Vĩnh Hằng, những anh hùng thế giới lòng đất, khu vực thành dưới đất phía Bắc đã chính thức được mở rộng cho các bạn có thể tự do khám phá, một khu vực giải phóng mới. Sẽ căn cứ vào số liệu các người chơi nộp lên, đến thời gian tiến hành đồng bộ, vì chúng tôi thật sự không biết bản đồ mới có cái gì. 2. Khu vực giải phóng mới rất nguy hiểm, không đề nghị các người chơi có độ thuần thục vũ khí dưới cấp 3 vào thăm dò. 3. Xin đừng đi quá xa, bởi vì chỉ có thể hồi sinh ở Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. 4. Tất cả mọi cảnh vật sinh thái đều có thể bị phá hỏng, nhưng không thể khôi phục lại, xin đừng làm khó chính mình, ví dụ như phá đường. 5. Đừng quá hy vọng có thể gặp được NPC nào đó, vì chúng ta đã đi qua một lần, chỉ có các sinh vật ăn thịt, có thể có cả ma thú. 6. Nếu phát hiện ma thú xin mời báo về thành dưới đất trước, hoặc là báo cáo trên diễn đàn, sẽ có thưởng. Rừng cây lòng đất cũng vậy. 7. Lưu lại hố, sẽ nghĩ đến việc bổ sung. Xóa tràng cảnh đã có. Di tích tổ tiên, các người dân Vương quốc Vĩnh Hằng đã cứu vớt thành công di tích tổ tiên, cho nên chúng tôi xóa tràng cảnh này, hiện các người chơi không thể vào được. Tăng thêm kỹ năng mới, ma pháp đã có thông báo chi tiết, đổi mới tràng cảnh PvP mới, đấu trường giác đấu thế giới dưới lòng đất phía Bắc, cách chơi mới. Giác đấu, sẽ mở ra sau 3 ngày, cách chơi liên quan sẽ có trong trò chơi, bảng thông báo tại đại sảnh lãnh chúa sẽ thông báo, xin các người chơi lưu ý cách chương.